Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 851, chương 851. Thêm chú, đề thứ hai, xin nghe mấu chốt từ ngữ. Mũ đen ban nhạc, đạo này đề chính là Tần Tiểu Du tuyên bố. Nàng cầm trong tay tạp phiến chính là hắc sắc, đối ứng mùi vị chính là khổ, đối ứng đồ uống chính là khổ ngải nước. Nghe được cái này đề, Tô Dật Dương lông mày trẹo lên. Mũ đen ban nhạc, mũ đen ban nhạc là cái gì ban nhạc? Tô Dật Dương lông mày càng mặt nhăn càng sâu, lông mi dần dần hình thành một cái chữ xuyên. Choan, hắn suy nghĩ khổ tưởng, nửa ngày cũng không thể nghĩ ra kết quả gì ra tới. Mà đứng tại Tô Dật Dương bên người Lâm Thiếu Kiệt, yên lặng nhắc tới mấy lần. Đột nhiên hắn nhãn tình sáng lên, ngay tại hắn vừa định nhắc nhở Tô Dật Dương lúc, chỉ nghe Bạch Ngọc Nhi thanh âm nhàn nhạt truyền tới. Chú rể đáp đề trong lúc, người khác không cho ngươi xen miệng vào nhắc nhở, bằng không nhắc nhở người đem ngọt bùi cay đắng mặn năm loại đồ uống mỗi cái nếm một ly. Nghe được Bạch Ngọc Nhi nói, Lâm Thiếu Kiệt nguyên bản hé miệng, nhất thời nhắm lại. Nhìn xem Tô Dật Dương, nội tâm gấp muốn chết. Cuối cùng, Tô Dật Dương trọn vẹn nghĩ 2 phút, cũng không nghĩ tới cùng mũ đen ban nhạc tương ứng sự tình là cái gì. Thời gian đến, bọn tỉ muội cho chú rể cùng phù rể nhóm đầy vào. Bạch Ngọc Nhi khóe miệng nổi lên quét một cái đẹp mắt đường cong. Cuối cùng là mang nàng nhóm tỉ mỉ điều chế đồ uống cho bọn hắn an bài thượng. Dương Thi Vận mấy người cũng rất vui vẻ, bưng lên khổ ngải nước bắt đầu cho Tô Dật Dương đám người đảo. Cho Tô Dật Dương đảo khổ ngải nước thời điểm, Sở Mộ Linh chính là tích cực nhất, cho Tô Dật Dương rót đầy đủ một ly, còn kém một chút liền có thể tràn ra tới. Ai nha, 4 năm trước Dật Dương ngươi sinh nhật, khi quán ba a, người lúc ấy còn cho Uyển Nghi viết bài hát. Tên là đối với ngươi có cảm giác, lúc ấy người ta, Tôn Ca cùng Ngọc Nhi tạm thời tổ ban nhạc, danh tự chẳng phải kêu mũ đen ban nhạc đi. Lâm Thiếu Kiệt xem như có thể nói chuyện, lúc này nhắc nhở nói, Tô Dật Dương sững sờ, lập tức mãnh liệt một vỗ trán. Ta trời ạ, quên mất gắt gao, hừ hừ, tiểu tử này là sáng tác bài hát quá nhiều, đều quên đi. Bạch Ngọc Nhi hừ cười nói, Tô Dật Dương tất cả đều nhớ tới, cũng biết Vân Uyển Nghi vì sao lại viết chuyện này, bởi vì cái kia đầu đối với ngươi có cảm giác chính là Tô Dật Dương vì Vân Uyển Nghi viết ca. Khúc thứ nhất, đối với Vân Uyển Nghi mà nói, hẳn là rất có ý nghĩa, uống đi, đồ uống đều cho các vị đầy vào. Bạch Ngọc Nhi nỗ bĩu môi. Đối với Tô Dật Dương mấy người nói, Quách Hạo Lương nhìn trước mắt tràn đầy một ly, vẻ mặt đau khổ nói, thật uống a, một chén này đi xuống, đoán chừng ta cũng phải nôn, bất quá độc miệng trở về độc miệng. Quách Hạo Lương lại là người thứ nhất uống trước người, chỉ thấy hắn dắt mũi, một hơi đem trọn ly khổ ngải nước tất cả đều uống hết. Sau đó cả người hắn sắc mặt đều trở nên không tốt. Ta, nôn ọe, Quách Hạo Lương nôn ọe hạ, khổ trên mặt hắn thịt đều tại thẳng run, khổ ngải tại thời xưa được xưng là Bách Thảo Chi Vương. Uống ngút khổ ngải nước, đối với các ngươi chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Liền là mùi vị khó uống chút, uống nhanh, Dương Thi Vận cười mỉm nói. Tô Dật Dương đám người thấy Quách Hạo Lương đều uống, bọn họ cũng đều bất cứ giá nào, nhắm mắt lại, một hơi đem trọn ly khổ ngải nước đều uống hết. Sau đó bọn họ phản ứng cũng đều cùng Quách Hạo Lương không sai biệt lắm. Cũng có chút từng trận nôn ọe. Ta đi, mùi này, quả thật so với ta ăn qua nhất khổ thuốc đông y còn khổ. Uông Kỳ Tặc lũ ấy nói. Mọi người thấy Tô Dật Dương mấy người bộ dáng đều từng trận bật cười, bất quá cười trở về cười, náo trở về náo. Bạch Ngọc Nhi đám người ở Tô Dật Dương bọn họ uống xong khổ ngài nước sau. Đều là trước tiên cho bọn hắn cầm bình nước khoáng, để cho bọn họ súc miệng. Súc miệng sau, bọn họ đều cảm thấy rất nhiều. Đón lấy đi xuống, Tô Dật Dương xem như biết cái này đồ uống đến cỡ nào khó uống. Cũng không dám có chút lười biếng. Còn lại ba cái đề, hắn đều vô cùng chuẩn xác trả lời ra tới. Cửa thứ nhất liền coi như là thuận lợi như vậy đi qua. Cửa thứ nhất sau khi đi qua, mọi người theo cầu thang hướng về phía trước lầu, rất nhanh đi đến tầng 2, Vân Uyển Nghi chỗ gian phòng, liền tại đây một tầng. Lúc này cửa phòng trói chặt, Tô Dật Dương đám người ở cửa phía trước ngừng chân xuống tới. Ngọc Nhi tỷ, nói một chút cửa thứ hai là cái gì sao? Tô Dật Dương mở miệng hỏi. Rất có loại phóng ngựa tới đây cảm giác. Bạch Ngọc Nhi thấy Tô Dật Dương tự tin như vậy, cười cười, cửa thứ hai à, có thể nói là chuyên môn vì ngươi lượng thân hàng đặt theo yêu cầu. Cửa ải này đối với người khác mà nói, đó chính là địa ngục cấp, nhưng mà cửa ải này đối với ngươi mà nói, lại cũng không là cái kia sao khó khăn. À, ta đoán được. Ta có vẻ như đoán được các ngươi ra đề mục cái gì. Lâm Thiếu Kiệt nhãn tình sáng lên. Suy đoán nói. Có phải hay không các người muốn cho Tô Dật Dương hiện trường sáng tác bài hát. Tần Tiểu Du cười gật gật đầu. Ngươi đoán đối một nửa. Nhưng mà cũng không chuẩn xác. Cửa thứ hai. Đúng là hiện trường sáng tác bài hát. Bất quá đối với chú rể mà nói. Hiện trường sáng tác bài hát cũng không phải khó được, cho nên chúng ta tại cái này mệnh đề càng thêm chút hạn chế. Tại 40 giây bên trong, hát đầu cùng kết hôn có quan hệ ca khúc, chỉ cần ngươi có thể hư ra hai đoạn ca từ, chúng ta coi như ngươi quan này qua. Dương Thi Vận giải thích nói, 40 giây, Lâm Thiếu Kiệt trong mắt đều muốn trừng ra tới. Cái này nghe lên căn bản chính là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ nha. Quan này nếu như chú rể không có đi qua, có cái gì trừng phạt a? Lâm Thiếu Kiệt đã không ôm hy vọng, cho nên trực tiếp bắt đầu hỏi thăm trừng phạt. Trừng phạt nha, Bạch Ngọc Nhi lúc này cười tựa như cái tiểu hồ ly. Như cũ là cửa thứ nhất trừng phạt, các ngươi tùy tiện tuyển mỗi người phạt hai chén. A. Nghe được Bạch Ngọc Nhi nói, nhất thời một miếng kêu rên. Ngọc Nhi tỷ, chúng ta không bằng thêm chú vui đùa một chút. Tô Dật Dương đột nhiên giãn mày nói. Thêm chú, Tô Dật Dương gật gật đầu. Vẫn là cái này mệnh đề. 40 giây, nếu như ta thật đem ca khúc hát ra tới. Các người phù dâu toàn thể uống một chén. Nếu như ta không có hát ra tới. Vậy chúng ta toàn thể uống 3 ly. Thận trọng a. Lâm Thiếu Kiệt kéo lấy Tô Dật Dương cánh tay. Cả người sắp khóc. Tô Dật Dương không để ý đến Lâm Thiếu Kiệt. Mà là hàm chứa lấy khiêu khích ánh mắt nhìn Bạch Ngọc Nhi. Cố ý khích tướng nói. Như thế nào? Không dám. Ai không dám? Bạch Ngọc Nhi lông mày dựng thẳng lên. Đánh cuộc thì đánh bạc. Thế nhưng ngươi nếu như làm như vậy, vậy ngươi tùy tùy tiện tiện nghĩ muốn hừ hai câu lăn lộn đi qua đã có thể không được a. Ca từ tối thiểu muốn lưu loát, giọng điệu cùng ca từ muốn hỗ trợ xứng đôi mới được. Có thể, Tô Dật Dương đáp ứng không gì sánh được dứt khoát. Nhìn xem Tô Dật Dương đáp ứng như vậy dứt khoát, Bạch Ngọc Nhi cùng Dương Thi Vận mấy người nhất thời có loại không ổn cảm giác. Đứng ở Tô Dật Dương sau lưng Quách Hạo Lương, thấp giọng cười hắc hắc nói, các người yên tâm a, cái chuôi này nhất định là ổn, nếu như Dật Dương không nắm chắc chắn sẽ không thêm chú, chúng ta liền chờ phản sát đi. Nghe được Quách Hạo Lương nói, Lâm Thiếu Kiệt vẫn còn có chút hoài nghi, 40 giây cực hạn sáng tác, đây quả thực là không thể hoàn thành khiêu chiến. Quách Hạo Lương không nói gì thêm nữa, mà là có chút ung dung cười cười. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.